Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 38, cuộc gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, cuộc sống ở Moscow đã quen chưa? Ở đó khác Bắc Kinh nhiều nhỉ? Khá quen rồi, mùa đông ở đó lạnh hơn một chút. Khu dân cư ngoài các điểm tham quan thì giống thành phố Trung Quốc. Moscow là thủ đô mà. Thực ra thường xuyên gặp du khách Trung Quốc. Đôi khi cảm giác như đang đi dạo ở Cáp Nhĩ Tân vậy, ha ha. Vậy thì tốt, lần này về Bắc Kinh định ở lại mấy ngày. Ngày mai về rồi, ngày kia bên Moscow có buổi giao lưu dịch giả do quỹ tổ chức. Trường cũng có việc nữa. Kể từ khi Yến Đường năm ngoái xuất sắc nhận được giải thưởng dịch giả xuất sắc từ khóa đào tạo, vượt qua kỳ thi để vào học cao học tại khoa dịch thuật. Cô đã xoay sở cùng lúc ít nhất 3 việc dịch thuật, viết luận, các kỳ thi lớn nhỏ. Phần lớn thời gian đều bận rộn không ngơi tay. Nhân dịp được trường đại học cũ mời về giao lưu, Yến Đường tranh thủ chút thời gian còn lại ở Bắc Kinh để hẹn ăn tối với biên tập viên Trương. Sau vài câu xã giao, Trương tự từ ngắm nhìn Yến Đường một lúc, cảm thấy cô gái trước mắt thay đổi thật nhiều. 2 năm trước khi nói chuyện vẫn còn hơi rụt rè, mang đầy vẻ học sinh. Giờ đây tuy ngoại hình không thay đổi mấy nhưng khí chất đã ổn định hơn nhiều. Bà không khỏi tán thưởng. Ra nước ngoài 2 năm thay đổi lớn quá, được rèn luyện nhiều nhì. Yến Đường cười đáp, năm ngoái ở khóa đào tạo em quen biết được nhiều tiền bối, học hỏi thêm kiến thức. Sau khi thi vào khoa dịch thuật thì nghĩ đến việc thử tự chọn sách tiếng Nga để lập dự án dịch. Quỹ học bổng rất cởi mở trong việc này, cho em cơ hội thử nghiệm. Một năm qua tiếp xúc với nhiều nhà xuất bản và tác giả Nga. Nói rồi, cô thở dài, đủ loại người, may mà cuối cùng cũng xuất bản được một cuốn sách. Tháng trước vừa nộp bản thảo. Khá đấy, em có ý định chuyển hướng không? Biên tập viên Trương hỏi chúng vấn đề. Yến Đường gật đầu, đưa ra vấn đề muốn thảo luận nhất lần này. Em đang nghĩ đến việc hợp tác với nhà xuất bản để lập kế hoạch xuất bản không chỉ một cuốn sách mà là một loạt sách dựa trên chủ đề cụ thể. Nhưng đây chỉ là ý tưởng. Lần này về cũng muốn nhân tiện hỏi ý kiến bà. Tình hình thị trường sách trong nước hiện nay thế nào? Hai người nói chuyện rất lâu. Kết thúc đã hơn 10 giờ tối. Đêm tháng 9 ở Bắc Kinh nóng bức và nhộn nhịp. Chỗ ăn tối đặt gần khu thương mại quốc tế. Yến Đường đón taxi về khách sạn. Gặp giờ cao điểm, cả con đường tắc nghẽn. Yến gần lâu rồi không về. Chăm chú nhìn ra cửa sổ. Xe đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Ánh đèn mờ ảo. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt cô. 2 năm quả thực đã thay đổi cô. Đôi mắt thanh tú dịu dàng, tinh thần không bị công việc bận rộn làm hao mòn. Bông tai ngọc trai bên tai tỏa ánh sáng trắng ngần, toát lên khí chất ôn nhu. Tài xế hỏi ý cô rồi rẽ sang hướng Bắc để tránh đoạn đường tắc. Vừa hay đi ngang qua công thể, ven đường đỗ đầy siêu xe trước các hộp đêm. Trong đó nổi bật nhất là biển hiệu với dòng chữ phát sáng. Legend. Lướt qua trước mắt Yến Đường, màu sắc rực rỡ, trước cửa đứng nhiều thanh niên nam nữ xếp hàng chờ vào. Trong đó có một chàng trai rất cao, đội mũ lưỡi trai, nắm tay một cô gái khác. Yến Đường sững lại một chút, ánh mắt dán vào người đó. Xe chạy tới, hướng thay đổi, cô nhìn rõ khuôn mặt nghiêng xa lạ của chàng trai, lúc này mới nhận ra mình nhầm người. Tài xế là một bác lớn tuổi người Bắc Kinh, nhiệt tình bắt chuyện, cô gái là người ngoại tỉnh đến du lịch à, cũng coi như vậy, đến Bắc Kinh làm việc, quê ở đâu thế, cháu là người Nam Thị, ồ, nghe không có giọng miền Nam nhỉ, từng sống ở Bắc Kinh vài năm rồi à, người ngoại tỉnh ở Bắc Kinh thật sự khó ở lại. Tài xế vừa nói, Yến cười nhẹ, không tiếp lời. Cô mua vé chuyến bay sáng sớm hôm sau từ Bắc Kinh đến Moscow. Về đến khách sạn chưa ngủ được bao lâu đã phải dậy thẳng tiến ra sân bay. Cả người mệt mỏi quay cuồng. Suốt quá trình làm thủ tục an ninh, hải quan đều ngáp ngắn ngáp dài. Vì vậy khi từ xa nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đứng ở cổng lên máy bay, cô tưởng mình ngủ chưa đủ nên hoa mắt. Anh ta mặc một bộ đồ sáng màu, xách vali xách tay đứng ở lối đi dành cho khoang hạng nhất. Đang nói chuyện điện thoại, Yến Nương đứng rất xa nên chỉ có thể nhìn thấy dáng người và đường nét khuôn mặt mờ ảo. Cảm giác quen thuộc ùa về, cô xách vali đi vòng ra phía sau, tiến lại gần nhìn kỹ tóc đen, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Hóa ra lại gặp Tống Cảnh ở đây. Thực ra 2 năm qua Yến Đường đã gặp Tống Cảnh vài lần. Không có gì lạ, bởi quỹ học bổng cô ký hợp đồng thuộc quản lý của gia tộc họ Tống. Hiện tại đang là giữa năm, đúng lúc công ty tổ chức các cuộc họp bán niên. Buổi giao lưu dịch giả mà cô chuẩn bị về Moscow tham dự là một trong những sự kiện quan trọng nhất của quỹ trong năm. Có lẽ Tống Cảnh đi cũng là để dự họp. May mắn là không còn mối quan hệ đó nữa. Yến Đường với tư cách là dịch giả nhỏ chỉ tiếp xúc với biên tập viên, không có cơ hội gặp gỡ ban lãnh đạo. Trước đây cũng chỉ nhìn từ xa. Lần này đi máy bay, Tống Cảnh ngồi khoang hạng nhất. Lên máy bay trước, xuống trước, Yến Đường ngồi khoang phổ thông. Không đối mặt trực tiếp, tránh được nhiều sự bối rối. Khi máy bay hạ cánh xuống Moscow đã hơn 7 giờ tối. Hoàng hôn tắt, bầu trời là một màu tím sương. Yến Đường đón taxi về căn hộ thuê trên phố Lenin. Khu dân cư ở đây phần lớn là những tòa nhà lắp ghép từ thời Liên Xô. Cao và dày đặc, những ô cửa sổ xếp hàng ngay ngắn như bàn cờ. 3 tòa nhà vây thành hình chữ C, ở giữa là một khu vui chơi trẻ em. Về đến nhà, ánh đèn chiếu sáng những món đồ gỗ ấm áp và tấm thảm treo dày, khiến cô cảm thấy mệt mỏi mấy ngày qua tan biến hơn nửa. Nói cũng lạ, dù Yến Đường sống ở Bắc Kinh lâu hơn, nhưng cô lại cảm thấy Moscow giống như quê hương thứ hai. Có lẽ chỉ khi có khả năng sống độc lập, người ta mới cảm thấy an toàn. Cô thuê nhà ở đây, có nguồn thu nhập ổn định, hiện đang học năm nhất cao học tại trường đại học. Tất cả các mối quan hệ xã hội đều bắt dễ nảy mầm tại đây. Hôm sau, Yến Đường đến trụ sở chính của quỹ học bổng định tìm biên tập viên trưởng Masa bàn chuyện lập dự án. Không may nghe nói tất cả trưởng phòng đều đi họp rồi. Nghe nói năm ngoái doanh thu không đạt kỳ vọng, chủ tịch đang nổi cơn thịnh nộ đấy. Yến Đường bước vào khu vực văn phòng của quỹ, tình cờ gặp người bạn thân quen từ khóa đào tạo Phùng Tranh. Trong tòa nhà này, trụ sở chính của quỹ học bổng nằm ở tầng 3. Các tầng khác thuộc về các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều mang họ Tống. 3 tầng trên cùng được cho là khu vực tiếp khách siêu sang trọng. Có phòng trưng bày nghệ thuật, nhà hàng và đầu bếp riêng, cùng một phòng họp lớn. Chủ tịch đang mắng người trong phòng họp đó. Các trưởng phòng đang xếp hàng chờ bị khiển trách. Phùng Tranh lắc đầu than thở. Làm công thật đáng thương. Vẫn là làm dịch giả tự do tốt hơn. Một người no đủ cả nhà không lo. Cô dừng lại, rồi nói tiếp. Nhưng ông chủ nhỏ kia thật sự đẹp trai đấy. Vừa nãy tớ còn thấy anh ấy ở dưới lầu. Con lai nên đẹp lắm. Trên trang web của công ty có ảnh bố anh ấy. Không biết mẹ anh ấy trông thế nào nhỉ? Yến Đường đang nhắn tin cho Masa. Nghe Phùng Tranh nói vậy, liền đáp, như tiên nữ vậy, nói như cậu từng gặp vậy. Phùng Tranh cười nhạo cô. Buổi giao lưu dịch giả hôm nay được tổ chức ở tầng này. Có rất nhiều biên tập viên, dịch giả và tác giả tham dự. Yến Đường và Phùng Tranh đi một vòng quanh hội trường. Tiếc là vẫn không thấy Masa. Cô đợi thêm 10 mấy phút, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Masa. Giọng điệu của Masa đầy bực bội, bảo cô lên quán cà phê ở tầng trên gặp mặt, nhân tiện nhờ cô mua giúp ly cà phê để tiếp thêm sinh lực. Thang máy đi lên, dừng lại ở tầng trên cùng rồi từ từ mở ra. Một mùi hương đậm chất tư bản xộc vào mũi, một nhóm quản lý cấp cao ngồi trong quán cà phê. Dù là nam hay nữ đều mặc vest cắt may tinh tế. Từng người sắc mặt nghiêm túc, không khí lạnh lẽo như đang ở Bắc Cực. Yến Đường đi vòng sang phía bên kia quán cà phê, gọi hai ly cà phê. Cô không muốn đi vào khu vực Bắc Cực, nên đứng dựa vào cột trụ một bên nhắn tin cho Masa nói mình đã đến. Một phút sau, Masa nói Ilya sắp mắng xong rồi. Cô ấy sắp được ra tù, bảo Yến Đường đợi thêm chút. Ở đây tầng cao, cửa kính rộng mở, như một đài quan sát tự nhiên. Nhìn ra xa có thể thấy quảng trường đỏ và điện Kremlin. Yến Đường ngắm cảnh một lúc, quay người định đi lấy cà phê. Bất ngờ thấy một người đứng bên bàn lấy cà phê. Bước chân lập tức dừng lại, nhưng đối phương đã nhận ra cô. Sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó bình thản chào cô, thậm chí còn giúp cô mang cà phê lại. Xin chào Yana, Tống Cảnh nói. Yến Đường nhìn khuôn mặt anh rồi ngẩn ra mấy giây, cũng cười đáp, xin chào anh Ilya. Hai người đứng bên cửa kính xã giao vài câu. Tống Cảnh hỏi, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? Tôi ổn, còn anh? Cũng chỉ là công việc thôi. Cô đang bận học và dịch thuật à? Học kỳ này kết thúc thì chỉ còn luận văn nữa thôi. Cô đến đây tìm người sao? Vâng, tôi tìm Masa để bàn chuyện lập dự án. Tống Cảnh nghe cô nhắc đến lập dự án, thuận miệng hỏi thêm vài câu. Nghe cô nói sơ qua kế hoạch rồi gật đầu. Ý tưởng khá đấy. Im lặng 2 giây, Yến Đường nâng ly cà phê lên. Qua cửa kính lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Cảnh. Cô chậm rãi hỏi, Kirill dạo này thế nào? Tống Cảnh uống một ngụm cà phê. Tôi tưởng hai người vẫn còn liên lạc. Nói chính xác thì họ vẫn có liên lạc. Dù Yến Đường biết Tống Úc khi rời đi trong lòng vẫn còn giận, nhưng họ không xóa WeChat của nhau. Có lẽ vì đang học đại học ở Trung Quốc, Tống Úc dùng WeChat ngày càng nhiều, còn thường xuyên đăng story. Yến Đường thường xuyên lướt thấy, cũng coi như gián tiếp biết được nhiều tin tức của cậu. Ví dụ như cậu học ngành quan hệ quốc tế, quen biết nhiều bạn du học sinh từ các nước khác. Trong khoa cũng có nhiều sinh viên thể thao, các bạn cùng nhau hát karaoke, tự học, cắm trại dã ngoại. Cuộc sống phong phú hơn nhiều so với thời Yến Đường học đại học. Trong số ít bức ảnh còn có cả ảnh chụp chung với bạn bè. Tống Úc luôn đứng ở trung tâm, là người nổi bật và đẹp trai nhất. Yến Đường mỗi lần lướt thấy những bức ảnh này, vẫn không nhịn được mà nhìn kỹ. 2 năm qua, Tống Úc cũng thường nhắn tin chúc mừng cô vào một số ngày lễ. Không biết là nhắn hàng loạt hay riêng, nhưng có một ngày lễ, Yến Đường chắc chắn cậu nhắn riêng cho cô. Đó là ngày nhà giáo. Nhưng bây giờ đã là 12 tháng 9. Ngày nhà giáo đã qua. Lần này Yến Đường không nhận được tin nhắn của Tống Úc. Cô có linh cảm không tốt. Dạo này thằng bé không ổn lắm, Tống Cảnh nói. Yến Đường hơi ngẩn ra. Nghe anh nói tiếp, mấy ngày trước vừa kết thúc trận đấu, chấn thương cũ tái phát. Trong phòng họp bị mắng 1 tiếng đồng hồ, Masa vội vàng đi vệ sinh xong cuối cùng cũng chạy tới. Sau đó hoảng hốt thấy trung tâm khí áp thấp đang đứng cạnh Yến Đường. Hai người trông rất thân thiết. Ilya, Yana, cô ấy mặt mày kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Yến Đường và Tống Cảnh. Hai người có việc thì bàn trước đi, tôi không làm phiền nữa. Lát nữa tôi còn có cuộc họp. Tống Cảnh nói xong liền rời đi. Tối hôm đó, Yến Đường về đến nhà, mở máy tính. 2 năm qua cô vẫn giữ thói quen theo dõi các trận đấu UFC. Chỉ là dạo gần đây quá bận nên chưa xem các trận đấu mới nhất. Mở trang web nền tảng sự kiện, tìm đến trận đấu tương ứng, bật video, đeo tai nghe. Trận đấu diễn ra tại Melbourne. Hội trường rất lớn, chật kín khán giả, ánh đèn sân khấu chiếu xuống lồ âng bát giác, xung quanh chìm vào bóng tối. Yến Đường nhìn thấy Tống Úc trong video. 2 năm không phải là quá dài, chỉ vì lâu rồi không gặp, nên mỗi lần nhìn thấy cậu trong video, đều cảm thấy có chút thay đổi. Những đường nét mềm mại, non nớt trên khuôn mặt cậu dần trở nên sắc sảo như anh trai mình. Dáng người vẫn thẳng tắp, thân hình cao lớn vạm vỡ đối đầu với đối thủ mạnh mẽ. Vẫn giữ được ưu thế áp đảo về tốc độ và sức mạnh. Không biết từ khi nào, trong giới đã có tin đồn Tống Úc bị chấn thương cũ ở đầu gối trái. Một số đối thủ không đàng hoàng thích nhắm vào đầu gối trái của cậu để tấn công và mỗi lần như vậy, Tống Úc đều nổi giận. Trong video, Yến Đường chú ý thấy động tác thu chân sau cú đá của cậu có chút do dự. Rõ ràng đối thủ cũng nhận ra, lập tức khóa chặt mắt cá chân trái của cậu. Tống Úc phản ứng nhanh, một cú đá xoay người hạ gục đối phương ngay lập tức. Nhưng động tác này cũng khiến toàn bộ lực đỡ giữ thăng bằng dồn lên chân trái. Trận đấu tiếp theo đột nhiên trở nên đẫm máu. Tống Úc như phát điên, đè đối phương xuống sàn đánh tới tấp, máu loang khắp nơi. Cô cũng coi như là khán giả lâu năm của các trận đấu võ thuật, có thể nhận ra Tống Úc thắng trận này không được thoải mái. Có lẽ vì không muốn bộc lộ điểm yếu trước ống kính. Cuối cùng cậu đã cố chịu đựng sự khó chịu ở đầu gối trái, mặt lạnh lùng bước ra khỏi võ đài một mình. Yến Đường tắt máy tính, đi lại quanh nhà vài vòng. Căn nhà nhỏ cách âm không tốt, tấm thảm treo tường cũng không ngăn được tiếng ồn từ hành lang. Lũ trẻ con lại đu qua đu lại trên xà đơn dưới lầu. Các cặp đôi đi dạo về, cười đùa vui vẻ đi ngang qua cửa nhà cô, khiến cô cảm thấy bứt rứt. Suy nghĩ một lát, cô vẫn nhắn tin hỏi thăm Tống Úc. Hôm nay gặp Ilya, anh ấy nói anh bị chấn thương cũ tái phát, giờ ổn chưa? Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở dịp Tết Nguyên Đán. Tống Úc gửi một sticker chó con chúc mừng năm mới, chúc cô học tập và công việc thuận lợi. Cô cũng lịch sự hồi đáp lời chúc, chúc cậu sớm giành được đai vàng. Tống Úc mãi không hồi âm, không biết giờ đang ở Melbourne hay đã về Bắc Kinh. Yến Ngừng đặt điện thoại xuống. Hôm nay sau khi bàn chuyện lập dự án với Masa đã nhận được phản hồi tích cực. Sau đó có thể bắt tay vào chuẩn bị. Tinh thần thả lỏng, cô đi tắm rồi lên giường ngủ sớm. Có lẽ mấy ngày nay quá bận, hơn 9 giờ đã ngủ thiếp đi. Hơn 2 tiếng sau, điện thoại đột nhiên rung lên. Yến Ngừng mơ màng mở mắt, thấy số điện thoại địa phương lạ gọi. Do dự giữa việc tắt máy và nghe máy, cuối cùng vẫn chọn nghe. Ai đấy? Là anh. Bên kia vang lên giọng nói vừa quen vừa lạ. Cách Chương.